Chương 55, hai cái hồng hạnh xuất tường đến. Hắn còn chưa tới Mộc Uyển Nhu thấp giọng hỏi thăm. Đứng tại bên người nàng người hầu, chậm rãi lắc đầu, rủ xuống đôi mắt. Cái này khiến Mộc Uyển Nhu đôi mi thanh tú nhẹ trao lại một cái, hạ lệnh, lại dò xét. Đúng, huyện chủ. Người hầu lập tức lui ra, lặng lẽ rời đi. Mặc dù động tĩnh bên này đã rất nhỏ, nhưng vẫn là không có trốn qua, cùng Mộc Uyển Nhu ngồi cùng một chỗ Hách Liên phòng, Ngô Khiên, Nam Vô Hận đám người. Trong lòng bọn họ đều có chút nghi hoặc, nhưng cũng khẳng định, An Bình huyện chủ tự mình đến Tô Nam Thanh giao hội, đích thật là vì người nào đó đến. Chỉ là, cái này người nào đó là ai cùng nàng có hôn ước Lục thị thiếu chủ, lục giới khả năng này không quá lớn á, nếu như Mộc Uyển Nhu muốn gặp lục giới, cần dùng tới chờ lục giới liền tại lục phủ bên trong, trực tiếp đi là được rồi. Hơn nữa, phía trước đám người đề nghị đi tiếp lục giới, nàng cu nở dê cự tuyệt, giọng nói bên trong còn mang theo lạnh lùng cùng xa cách. Tất nhiên không phải lục giới, như vậy là người nào là ai đáng giá An Bình huyện chủ ưu ái có thừa, thậm chí vì hắn, không xa ngàn dặm, theo thượng đô chạy đến Tô Nam Thành. Hơn nữa, nếu như cái này người là cái nam nhân khụ khụ, Hách Liên Phong cùng Ngô Khiên trong bóng tối trao đổi một ánh mắt, đều ăn ý đem suy đoán để ở trong lòng. Ai, lục thiếu chủ đẹp thì đẹp vậy, nhưng cũng ngăn không được trong nhà hồng hạnh muốn ra tường A Duy chỉ có Nam Vô Hận. Điềm nhiên như không có việc gì quét Mộc Uyển Nhu một cái, mỉm cười, không nói gì. Mộc Uyển Nhu tự nhiên là cảm nhận được ba người dò xét, nhưng cũng không có để ý, càng không có đi giải thích cái gì. Nàng y gì nguyên vắng lặng đến như hạo nguyệt gió thu, không quan tâm bất luận kẻ nào cách nhìn. Quân trưởng, hai người kia ở giữa, pha y chăng có quan hệ gì? Nam Vô Hận đột nhiên nâng lên tay, chỉ hướng phía dưới trong đám người Nguyệt Nam Tây cùng Thương Ly. Lúc này, Nguyệt Nam Tây đã mang theo Nguyệt ra người, đi đến Khương Ly trước mặt. Hách Liên Phong nhìn thoáng qua, đột nhiên cười cười, như vui đùa, đem Nguyệt ra cùng Khương Ly ăn tết, đều nói ra. Nữ tư nào y, là Khương Lâm Phong trí nữ, bệ hạ thánh nhân, mỹ hệ nở Khương gia nữ quyến tội tại hắn giảng thuật thời khác, Nguyệt Nam Tây tại Khương Ly trước mặt chạm định. Hắn khinh thường cười lạnh, trong mắt hận ý không còn che giấu. Chỉ bằng ngươi, đi không đến trước mặt ta. Khương Ly khỏe miệng dương nhẹ. Không nhìn hắn cái này phách lối tuyên ngôn, hướng Khương Du vị trí liếc nhìn, chế nhạo cười nói, Khương Du còn tốt chứ đề cập Khương Du, Nguyệt Nam Tây ánh mắt tối sầm lại, một đoàn u ám ở trong lòng dâng lên. Khương Du mẫu nữ bị đuổi ra Nguyệt gia thời điểm, hắn còn hôn mê. Chờ hắn tỉnh lại, biết rõ sau chuyện này, cu nở dê phái người đi đi tìm, kết quả lại không có chút nào tin tức. Đối Khương Du, hắn có mấy phần ưa thích, lại không phải có không thể. Huống chi, phụ thân còn mang về hắn cùng Khương Ly ước đấu tin tức, để hắn không tiếp tục đi chú ý Khương Du sự tình. Lúc này, Khương Ly đột nhiên nhấc lên, phảng phất tựa như là một cây gai, hung hăng buộc hắn một cái. Nguyệt Nam Tây trong mắt vẻ lo lắng, Khương Ly nhìn thấy. Hắn càng là biểu lộ khó coi, nàng thì càng cười đến vui vẻ. Đột nhiên, nàng hướng về phía Khương Du vị trí, dơ dơ lên cái cằm, ánh mắt đối Nguyệt Nam Tây ám hiệu một chút. Nàng động tác này, dọa đến xa xa Khương Du lạnh cả người. Nhất là tại Nguyệt Nam Tây nghi ngờ nhìn qua lúc, nàng càng là muốn tìm một cái lỗ chui vào, hoàn toàn biến mất. Nàng là muốn gặp Nguyệt Nam Tây một mặt, thế nhưng là không có nghĩa là hiện tại loại thời điểm này A Du Nhi, ngươi làm sao thế nhưng là không thoải mái Lạc Thiên Kiêu quan tâm hỏi ta không sao. Khương Du cúi đầu xuống, tránh né lấy Nguyệt Nam Tây ánh mắt, trong nội tâm sợ hãi vô cùng. Liên Hà Thị cũng là biến sắc, bốn phía che lấp mình bộ dáng. Nàng biết rõ Nguyệt Nam Tây sẽ xuất hiện tại cái này, thế nhưng là suy nghĩ nhiều người như vậy, hắn sẽ không chú ý tới mình. Ai biết, Khương Ly cái kia tiểu tiện tỷ, thế mà hố các nàng mẫu nữ một cái. Uy, Nguyệt Nam Tây, tiểu tình nhân của ngươi liền tại cái kia, không đi tự ôn chuyện chật chật, nhìn nàng bên người vị công tử kia. Đối nàng thế nhưng là ẩn cần cực kỳ A Khương Ly tại Nguyệt Nam Tây toát ra nhìn thấy Khương Du khiếp sợ thơ ý điếm, trêu chọc. Đáng ghét Nguyệt Nam Tây nghe được Khương Ly chế nhạo, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Du, cơ hồ muốn phun ra lửa. Khương Du hắn sẽ không quen biết, cho dù là mang theo mạng che mặt, cu nở dê không gạt được hắn. Nhất là, ở một bên tránh né Hà Thị, thế nhưng là cả khuôn mặt đều lộ ở bên ngoài. Hắn Nguyệt Nam Tây có thể vứt bỏ nữ nhân. Nhưng nữ nhân lại không thể đùa bỡn hắn tại thời điểm này, Nguyệt Nam Tây đem Khương Du cu nở dê cùng một chỗ ghi hận lên. Hắn khống chế lửa giận của mình, ngoái nhìn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ Khương Ly, hừ lạnh niệm ai, nguyên lai, Khương gia nữ nhân, đều là như vậy thủy tính dương hoa dâm loạn. Quá khen, ngươi Nguyệt gia nam nhân, không phải cũng đều là như vậy đứng núi này trông núi nọ. Khương Ly cười tủm tỉm còn trở về. Nguyệt Nam Tây ánh mắt run lên, sắc ý giống như thực chất, ngưng tụ Khương Ly. Khương Ly lại không kiên nhẫn phất phất tay, đừng như vậy trừng mắt ta, lại trừng ngươi cu nở dê giết không được ta. Cái kia, thật tốt cố gắng, chờ lấy ta tự mình đến thu thập ngươi ha. Ta trợ trận cho ngươi lần này tức chết người không đền mạng nói xong, Khương Ly còn chăm chú nhìn Nguyệt Nam Tây, cơ cơ nắm tay nhỏ, ánh mắt vô cùng chân thành. Ngươi Nguyệt Nam Tây chỉ cảm thấy ngực như bạo liệt đau đớn. Trước kia, hắn làm sao không có phát hiện Khương Ly cái này nha đầu chết tiệt kia, lại có tốt như vậy bản lĩnh, có thể đem người tức gần chết Khương Ly lười nhác tại cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh, khinh miệt cười lạnh một tiếng, mang theo mã nguyên giáp theo Nguyệt Nam Tây bên người sắt qua, hướng báo danh chỗ đi đến. Bị không để ý tới Nguyệt Nam Tây, giận dữ quay người, nhìn về phía Khương Ly, hung tợn nói, Khương Ly ta nhất định sẽ giết người đó lấy, hắn lại nhìn về phía Khương Du vị trí. Ánh mắt thảm đạm. Hắn thấp giọng bổ túc một câu, Khương gia nữ nhân, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trên khán đài, Hách Liên Phong đã đem Khương Ly cùng Nguyệt gia ân oán nói rõ. Biết rõ Khương Ly là Lục thị gia nô về sau, Mộ Uyển Nhu chỉ là nhàn nhạt nói câu, Lục thị môn thiệt, nội tình thâm hậu. Thế nhưng là, tại điều giáo nô tài phương diện này bên trên, lại tạm được. Có nàng câu này đánh giá, những người khác dám nói cái gì lại sẽ nói cái gì lúc này. Mộ Uyển Nhu phái đi ra người hầu vội vàng trở về, đi vào nàng bên cạnh thân, khom lưng tại bên thai nàng nói nhỏ một câu. Kỳ thật, lấy đang ngồi mấy người tu vi, cái kia thì thầm như thế nào lại giấu được bọn họ người hầu nói, cũng chỉ có ba chữ. Hắn đến. Lập tức, Hách Liên Phong, Ngô Khiên, Nam Vô Hận ba người, liền thấy Mộ Uyển Nhu trong mắt sáng lên, trực tiếp đứng lên, bước chân đi thong thả, chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Để ánh mắt biến rõ ràng hơn chút. Hách Liên Phong ba người hiếu kỳ, An Bình huyện chủ đến cùng đang chờ người nào trừ Nam Vô Hận còn có thể bảo trì dáng vẻ không thay đổi bên ngoài. Hách Liên Phong cùng Ngô Khiên đều ngồi thẳng thân thể, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy, ở phía dưới tham gia thanh giao hội trong đám người, theo bên ngoài đi tới một đạo cao gầy gò bóng người. Hắn phảng phất như đại mạc cô yên, toàn thân trên dưới lộ ra một loại người sống chớ tiến cô độc. Một thân xanh đen trường bào, tắm đến mất màu. Rõ ràng ăn mặc keo kiệt, lại vẫn cứ cho người ta một loại duy ngã độc tôn cảm giác. Là hắn Hách Liên Phong ánh mắt co rụt lại, tấm kia tựa như ngũ quan bị điêu khắc, tuấn mỹ mặt vừa xuất hiện, hắn liền tại trong nội tâm cảm thán, này giới thanh giao hội khôi thủ, đã không có lo lắng. Người này khí chất xuất chúng, là người phương nào Ngô Khiên hiếu kỳ hướng Hách Liên Phong hỏi.